Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, vô tận sấm sét, thiên kính thượng quốc như vậy hành vi, rước lấy còn lại rất nhiều thượng quốc noi theo, bọn họ cũng khó tìm được một cái tiểu vương quốc để đùa bỡn một phen. Có thể không muốn bỏ qua một cái như vậy, chuyện thú vị tình. Lập tức có mỗi bên thượng quốc cao thủ chạy về phía Lam Nguyên quốc đội ngũ. Bọn họ không giống thiên kính thượng quốc nhân như vậy, có tam giác xích lang làm tọa kỵ. Thế nhưng tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh. Mỗi khi đi tới Lam Nguyên quốc đội ngũ phụ cận, liền thả ra năng lượng, đưa tới kinh, lôi thiểm điện. Bọn họ kịp thời lui lại, lại làm cho Lam Nguyên quốc người bị kinh, lôi thiểm điện dọa cho thất kinh. Không ngừng có thượng quốc cao thủ đến đây, làm không biết mệt, các ngươi hơi quá đáng. Ngọc Tú công chúa tức giận không ngớt, ở nơi này trong hoàn cảnh đặc thù, nàng chân chính thấy được nhân tính mặt xấu xa ác độc. Cái này thế giới lên, phần nhiều là loại này ỷ mạnh hiếp yếu người. Mặc dù là thượng quốc người, lại hoàn toàn không có một chút thượng vị giả sở hữu khí độ. Lộc Vũ lại không có gì bất mãn, nhàn nhạt nói ra, cần gì phải cùng bọn họ sinh khí. Bọn họ lại không biết, như vậy đem giúp cho ta vội vàng, liền làm cho người nhiều hơn cho bên này đưa tới kinh, lôi thiểm điện mới tốt. Ta còn sợ bọn họ không muốn làm cái này cu li âu. Giúp ngươi vội vàng, Ngọc Tú công chúa tạm thời không có nghe minh bạch Lộc Vũ nói. Chẳng qua nàng lập tức thấy được, Lộc Vũ lấy ra chính mình phong lôi tinh kỳ. Cái kia phong lôi tinh kỳ vốn là phong cách cổ xưa cũ nát dáng vẻ. Thế nhưng nhất tuyển hiện tại bên trong vùng không gian này, tức thì hiển hiện ra kiểu khác sáng bóng, một loại quỷ dị lôi điện quang cầu ba động, ở phong lôi tinh kỳ chi trên, lên, ngưng kết, Lộc Vũ cầm cùng với chính mình phong lôi tinh kỳ, hướng về phía chu vi khiêu khích, các ngươi không phải yêu mến đưa tới kinh, lôi thiểm điện này. Vậy cùng đi đi, chẳng qua lúc trước đưa tới những thứ kia có thể qua tiểu nhi khoa. Các ngươi nếu như tự xưng là bất phàm, cứ việc tới một hồi lớn, lại không biết các ngươi có dám hay không. Soạt, soạt, toàn trường tức thì sôi sùng sục. Chúng thượng quốc cao thủ phía trước dẫn kinh, lôi thiểm điện. Vốn chính là cố ý đe dọa Lam Nguyên quốc. Ai nghĩ đến Lam Nguyên trong nước lại còn xuất hiện cá nhân kêu gào còn thiếu rất nhiều. Hy vọng bão táp tới mãnh liệt hơn một ít. Đây thật là kỳ quái. Đây là khiêu khích a. Tiểu tiểu Lam Nguyên quốc lại còn dám cùng chính mình chút thượng quốc gọi nhịp. Thực sự là ngại mạng của mình dài quá. Muốn chết a. Thượng quốc rất nhiều cao thủ lập tức đã bị chọc giận tới. Hét lớn một tiếng, liền để cho ngươi nhìn kinh, lôi thiểm điện lợi hại. Siêu. Siêu, siêu, cùng thời khắc đó, có rất nhiều cao thủ nhất tề chạy đi, hướng Lam Nguyên quốc xông thẳng tới, bọn họ chuẩn bị đem kinh, lôi thiểm điện dẫn tới mãnh liệt hơn một ít, cũng để cho kinh, lôi thiểm điện bổ đến khoảng cách Lam Nguyên quốc gần hơn một ít. Đến lúc đó Lam Nguyên quốc người không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng tay. Chính mình đường đường thượng quốc người, muốn giáo huấn Lam Nguyên quốc một cái như vậy tiểu vương quốc, có rất nhiều biện pháp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, sau một khắc, liền đồng thời có bảy đạo kinh, lôi thiểm điện từ phía chân trời chung đánh rớt mà xuống, đập về phía Lam Nguyên quốc đội ngũ cảnh. Bởi vì vừa rồi chính là bảy cái thượng quốc cao thủ tới dẫn. A, Lam Nguyên quốc mọi người thất kinh mất sắc. Đây chính là đồng thời có bảy đạo kinh, lôi thiểm điện a. phía trước một đạo kinh, lôi thiểm điện, cũng làm cho bọn họ sợ quá. Bây giờ bảy đạo kinh, lôi thiểm điện đồng thời oanh xuống. Vậy thì thật là muốn dọa chết người. Lộc Vũ cũng là nhãn quang lóe sáng. Nói ra, tới tốt lắm. Trong tay hắn vung lên phong lôi tinh kỳ. Soạt, trong nháy mắt chính là phong vân dũng động. Không gian kịch chấn, cái kia đánh rớt mà xuống bảy đạo kinh, lôi thiểm điện. Bị phong lôi tinh kỳ cảm ứng. Bỗng nhiên liền hướng phong lôi tinh kỳ bắt đầu khởi động đi. Rầm rầm rầm, đủ đủ bảy đạo kinh, lôi thiểm điện cùng nhau bổ vào phong lôi tinh kỳ lên. Phong lôi tinh kỳ nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Làm bảy đạo kinh, lôi thiểm điện toàn bộ tiêu thất. Phong lôi tinh kỳ vẫn như cũ không việc gì. Ngược lại, phong lôi tinh kỳ chi trên, lên. Ngưng tụ lôi điện sáng bóng là càng phát mạnh. Không hề nghi ngờ, cái này bảy đạo kinh, lôi thiểm điện, cũng làm cho phong lôi tinh kỳ cho trực tiếp hấp thu. Cái gì? Chúng thượng quốc nhân là rất là khiếp sợ. Mãnh liệt như vậy, kinh, lôi thiểm điện, hơn nữa còn là đủ đủ bảy đạo. Cứ nhiên cứ như vậy không rồi. Đây quả thực là không thể sự tình. Bọn họ không tin, Lộc Vũ cái này tiểu vương quốc người, cầm một cái phá pháp bảo, thật đúng là có thể chống đỡ kinh, lôi thiểm điện, tiểu tử này yêu mến cậy mạnh, vậy hãy để cho kinh, lôi thiểm điện đưa hắn phá pháp bảo cho tăng bạo nổ. Rất nhiều thượng quốc nhân nổi lên một cái ác độc tâm tư, bọn họ muốn hại chết Lộc Vũ. Phong lôi tinh kỳ có thể hấp thu một ít kinh lôi thiểm điện không coi vào đâu. Nếu như càng nhiều hơn kinh, lôi thiểm điện đập xuống. Cũng không tin Lộc Vũ còn có thể một mạch dùng phong lôi tinh kỳ để chống đỡ. Bọn họ có thể dẫn đi càng nhiều hơn kinh, lôi thiểm điện. Trước hết để cho phong lôi tinh kỳ cho căng bạo nổ. Đến lúc đó Lộc Vũ tự nhiên muốn theo xong đời. Lúc này đây xông ra thượng quốc cao thủ tăng mấy lần. Có 14 người. Bọn họ 14 người dùng chính mình thuần thục vô cùng thân pháp. Lại ở Lam Nguyên quốc đội ngũ cạnh thành công đưa tới 14 đạo kinh, lôi thiểm điện. Rầm rầm rầm. Cái này khiến càng là dọa người rồi. 14 đạo kinh, lôi thiểm điện xé rách thiên không, bao phủ đại địa, Lam Nguyên quốc mọi người đang bao trùm phía dưới, hầu như cũng bị sợ đến ngất xỉu. Nhưng lúc này, Lộc Vũ vẫn như cũ chỉ là tùy ý vung lên, tất cả kinh, lôi thiểm điện, đều dũng mãnh vào đến phong lôi tinh kỳ trung, soạt, hết thảy một mình toàn thu. Cái kia mãnh liệt dữ tợn kinh, lôi thiểm điện, lại toàn bộ biến mất không thấy. Đủ đủ 14 đạo kinh, lôi thiểm điện cũng đều bị hấp thu. Mà ở thượng quốc trong mắt mọi người, phong lôi tinh kỳ cái này cũ nát pháp bảo, lại như cũ là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái gì, toàn bộ đều hấp thu. Mọi người chung quanh kinh hô. Khiếp sợ tột đỉnh, bọn họ cũng làm cho Lộc Vũ cái này sở tác sở vi cho đả kích. Mà lúc này đây, chỉ nghe Lộc Vũ hét lên một tiếng. Quá ít, kinh, lôi thiểm điện muốn tới liền tới mãnh liệt hơn một ít. Cho ta bắt ra ăn cơm khí lực tới. Các ngươi, quá kém, vô liêm sỉ. Thượng quốc nhân bị Lộc Vũ cái này phách lối thái độ cho sâu đậm làm tức giận đến rồi. Càng nhiều hơn thượng quốc cao thủ, đi cho Lam Nguyên quốc đội ngũ chế tạo phiền phức, đi trước cao thủ càng ngày càng nhiều, theo mười mấy cái, đến mấy trăm, từng cái thượng quốc cao thủ, đều cho Lam Nguyên quốc đội ngũ dẫn đi lấy một đạo kinh, lôi thiểm điện. Kinh, lôi thiểm điện liên tục không ngừng, duy trì liên tục đánh rớt mà xuống, vô cùng vô tận kinh, lôi thiểm điện, liền giống như là thủy triều, hướng Lam Nguyên Quốc đội ngũ không ngừng vọt tới. Một màn này thoạt nhìn vô cùng khủng bố, dường như tử toàn bộ lôi chi chủ mạch, địa kinh, lôi thiểm điện đều cho dẫn tới rồi. Nhiều như vậy, kinh, lôi thiểm điện duy trì liên tục điệp ra đến cùng nhau. Cũng không giống như lúc trước như vậy chỉ là đưa đến kinh hách tác dụng. Cái này lôi điện uy lực là chân chánh có thể đánh chết nhân. Thượng quốc nhân vì cho mình cạnh tranh một hơi, cũng không lo lắng đến Lam Nguyên quốc nhân chết sống. Ở trong mắt bọn hắn, Lam Nguyên quốc người cho dù chết tuyệt, vậy cũng không coi vào đâu. Lúc này đây, thực ra tương đương với chúng thượng quốc cao thủ cùng nhau liên thủ tới chỉnh chết Lam Nguyên quốc. Các ngươi hơi quá đáng, mau dừng tay, ngoặc kép, hết chương.